Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 933. Muốn làm gì thì làm, ngươi, Lan Đình tự giật mình, hắn vô ý thức lùi lại hai bước, có điều rất nhanh hắn thì kịp phản ứng đây là trong thành thị. Cung binh mạnh hơn cũng không có khả năng ở chỗ này xuất thủ. Hắn lạnh lùng nhìn lấy cung binh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi cứ nói đi, cung binh nhìn xem Lan Đình tự không lại nói cái gì. Ta nói qua ta không hứng thú. Lan Đình tự lạnh nhạt nói, không lại dùng trắng phí tâm tư. Ta bị giết là thực lực không đủ, nhưng nghĩ như vậy để cho ta thần phục. Ngươi xem thường ta, a, cung binh gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Lan Đình tự băng lãnh ánh mắt nhìn cung binh, hắn quay người hướng về bầy quầy bán hàng khu vực đi đến. Mấy bước về sau hắn cảm giác được sau lưng dị dạng, cảm giác áp bách biến mất. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn xem, mà chỗ đó cung binh đã mất đi bóng người. Hừ, Lan Đình tự thầm nghĩ trong lòng, đắc ý với hình hỗn đản, theo đi vào bầy quầy bán hàng khu vực. Lúc này Lan Đình tự chuẩn bị tìm kiếm hắn cần nhiệm vụ tài liệu. Thế mà còn chưa kịp xem xét mấy cái quầy hàng, lúc này chung quanh người chơi đột nhiên bước nhanh rời động. Một loại tâm tình khẩn trương lan tràn ra. Lan Đình tự nghi hoặc nhìn lấy chung quanh người chơi. Thậm chí có người trực tiếp thu quán rời đi. Mà lúc này có người cũng là hô. Công thành, các huynh đệ xem náo nhiệt đi. Mẹ, Lan Đình tự bên người một cái ngay tại bầy quầy bán hàng người chơi mắng thu hồi quầy hàng. Có thể hay không để cho người an tĩnh bán điểm đồ vật. Thảo, công thành trong lúc đó không chỉ có không có nhiều người có thời gian rỗi đi dạo quầy hàng. Ở cái thế giới này đoạn bán đồ thủ tục phí cũng là tăng lên mấy lần. Đây là hệ thống thiết lập tránh cho tại công thành trong lúc đó phát chiến tranh tài một loại chế. Ước, mà ngay tại lúc này một đội người chơi đột nhiên theo phủ thành chủ nối đuôi nhau mà ra. Dẫn đầu nam nhân thân hình cao lớn, Lan Đình tự sững sờ. Cái này người hắn nhận biết, hắn cũng là tòa thành thị này chủ nhân, cũng chính là Lam Điểu công hội hội trưởng Trời Nắng. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Trời Nắng sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Các ngươi vừa rồi nói kỳ quái là có ý gì? Cũng là cái kia công binh. Có người giải thích nói, một mình hắn tại công thành, mà lại hắn còn nói cái gì để một cái gọi cái gì Lan Đình tự rời đi nơi này. Còn nói cấm đoán để hắn vào thành. Cái gì cùng cái gì? Trời Nắng cả giận nói, ta nghe không hiểu. Cũng là hắn nói, chỉ cần để cái kia ra hỏa lăn ra ngoài mà lại để chúng ta cấm đoán hắn vào thành. Người kia giải thích nói, hắn liền có thể dừng tay. Nếu không cái gì? Trời Nắng cả giận nói. Nói, nếu không, bằng không hắn nói để chúng ta Lam Điểu công hội xóa tên. Thảo, Trời Nắng cả giận nói. Khinh người quá đáng, hắn cho là hắn là ai? Mẹ, đi, bên cạnh người cao cũng chính là Lam Điểu công hội phó hội trưởng màu trắng bàn đu dây cũng là cả. Giận nói. Chơi chết hắn, không phải liền là có cái gì lĩnh vực à? Sợ cái chim này, nhìn lấy Lam Điểu công hội người toàn bộ điều động về sau. Lan Đình tự nháy mắt mấy cái, hắn không nghĩ tới cung binh đã vậy còn quá điên cuồng. Vì hắn vậy mà trực tiếp đối toàn bộ Lam Điểu công hội tạo áp lực. Phải biết Lam Điểu công hội thế nhưng là so với bọn hắn chiến hồn công hội còn phải cường đại hơn. Rất nhiều, là chân thật chuẩn hàng hai công hội. Lan Đình tự cười lạnh lắc đầu. Thế mà hắn tâm lý cũng nhiều ra một loại ý nghĩ. Ta chẳng lẽ trọng yếu như vậy sao? Comier ngoài thành, Lam Điểu công hội người lần nữa cảm nhận được đã từng chiến hồn công hội chỗ kinh lịch tuyệt vọng. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy cung binh phá hư thành tường lại không có bất kỳ biện pháp nào. Comier thành quy khuôn không bằng Coser chi thành, cho nên thủ thành trang bị không cách nào đối cung binh tạo thành uy hiếp về sau. Bằng vào lấy những thứ này bị Trầm Mặc gà mờ căn bản là không có cách làm đến cái gì. Công binh hội trưởng lúc này nhìn lấy chính mình những người này căn bản bất lực về sau. Trời nắng đối với nơi xa cung binh rốt cục mở miệng. Chúng ta cùng ngươi cùng thần phạt không có bất kỳ cái gì ân oán. Có cái gì không thể thật tốt nói sao? Dựa theo ta nói làm. Cung binh cũng không quay đầu lại nói ra. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phách lối cuồng vọng lời nói để trời nắng sững sờ. Còn lại người cũng là phẫn nộ cùng cực. Dạng này thái độ cùng lời nói căn bản không có lưu bất luận cái gì chỗ trống. Trời nắng khẽ cắn môi sau đó giận dữ hét. Mẹ lão tử cho ngươi mặt mũi. Các huynh đệ lên cho ta. Ta cũng không tin một mình hắn có thể muốn làm gì thì làm. Xin lỗi. Có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm. Cung binh lúc này dứt khoát cũng là bật hết hỏa lực. Thần cách hiện ra trực tiếp phụ ra thượng vị thần cảnh giới áp chế trạng thái về sau. Làm điều công hội mọi người triệt để thành là kiến hôi. Dạng này biến thái áp chế trạng thái dưới. Có chút người chơi thậm chí thuộc tính trực tiếp suy yếu còn hơn một nửa. Sau đó cung binh quay người phóng tới đám người. Hoàng hôn lĩnh vực áp chế hết thảy lĩnh vực. Tất cả kỹ năng đều là chuyện cười. Trạng thái yên lặng phía dưới không có bất kỳ cái gì loè loẹt đồ vật tồn tại. Tử vong bạch quang mới là cuối cùng kết cục. Hai loại lựa chọn ngươi lựa chọn cái sau. Nhìn lấy vừa kinh vừa sợ trời nắng bọn người cung binh lắc đầu. Ta người này so sánh giữ uy tín. Nói để cho các ngươi làm điều xóa tên. Ta thì nhất định phải làm được. Thần Khải Chi Thành. Vừa mới trở lại nội thành miêu thần bọn người sững sờ. Bọn họ lại bị công hội trong kênh nói chuyện toàn thể tin tức. Nhìn xem nội dung sau tiểu long nhân nhịn không được hỏi. Lam điểu công hội, làm sao binh ca lại muốn tiêu diệt Lam điểu công hội? Phát sinh cái gì? Hắn nói, Bích Thủy Long ngâm cười quay người muốn đi gấp. Chiếu làm liền là, Comier Thành, đi thôi. Không có người sẽ nghĩ tới một cái công hội diệt vong là bởi vì một cái người nguyên nhân. Mà lại bản thân còn cùng cái này công hội không có bất kỳ cái gì cừu oán. Cũng không có người sẽ nghĩ tới cung binh một người liền có thể để một cái chuẩn hàng hai công hội. Trong khoảnh khắc hủy diệt, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chỉ dùng 3 ngày, cung binh cùng người khác liền phá 8 tòa trần ao. Đến lúc cuối cùng Ghiu Thành bị cung binh công phá về sau. Trời nắng bọn người từng cái sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Bọn họ đã từng suy nghĩ qua công hội về sau sinh tử tồn vong. Bọn họ cũng nghĩ qua chính mình thực lực sẽ bị chính thức đại hình công hội chiếm đoạt. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Lam Điểu công hội diệt vong là bởi vì cung binh một người. Có một ít giải chân tướng người cũng biết tựa hồ cung binh chỉ là vì một cái tên là Lan Đình Tử. Người chơi thì làm cho Lam Điểu công hội diệt vong. Đây là cỡ nào vô nghĩa một việc. Nhưng cùng lúc cái này cũng chứng minh cung binh cuồng vọng cùng cường đại. Hắn vì một cái người chơi có thể trong khoảnh khắc hủy diệt một cái công hội. Xe đơ thành, lần nữa bị cự tuyệt cung binh đi vào ngoài thành. Ngắn ngủi 10 phút về sau, tòa thành trì này chủ nhân cũng chính là Thanh Đăng công hội hội trưởng Lam Sắc Yêu Cơ trực tiếp. Lao ra đến, nhưng hắn không phải cùng cung binh xảy ra chiến đấu. Ngược lại cái này hàng hai công hội hội trưởng lúc này một mặt cười bồi nhìn lấy cung binh. Công binh hội trưởng, ta đã thiết trí cái kia ra hỏa sổ đen. Ngươi nhìn, tốt. Cung binh gật gật đầu trực tiếp quay người rời đi không có nửa phần do dự cùng trì hoãn. Lão đại, Lam Sắc Yêu Cơ bên người có người cả kinh nói. Hắn cứ như vậy đi. Xem không hiểu đúng không? Vì để cái kia Lan Đình tự không sống được nữa trực tiếp để hắn chỗ đến tất cả thành trì cấm đoán. Tiến vào, Lam Sắc Yêu Cơ cười khổ nói. Đây chính là thực lực. Ngươi nếu là có ngươi cũng có thể dạng này, muốn làm gì thì làm,